Phát sóng lần tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 210. Tôi đang suy nghĩ tới đó thì chùa Anito bỗng chồm người tới trước, nhìn Alberto như sắp sửa ăn tươi nuốt sống ông ta vậy. Hắn nói: "Ê, tôi tức quá chịu không có được, đại tá Alberto, đại tá cho tôi mượn cây súng, tôi sẽ xử tử cái thằng này đầu tiên. Ngay cả cái thằng mang máy cho Riccolo cũng ăn lương của Pablo nữa, tôi sẽ xử bắn hai cái thằng này đầu tiên." Tôi cười nhẹ, đưa tay làm dấu cho chú Anito. Khoan, đừng quá nóng bạn. Nếu mình biết nó làm phản thì chắc chắn là chúng nó phải chết rồi, chết đau đớn hơn nữa kìa. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, mình cần phải dùng chúng, và dĩ nhiên mình càng phải để cho chúng nó sống, để cho chúng nó báo cáo tin tức lèo về thằng Pablo. Đây là lúc mình trả thù chúng nó đây. Bọn này bây giờ sẽ là những thằng được Pablo tin dùng nhất, và mình phải dùng chúng nó để đưa Pablo vào bẫy. Juanito ngồi im, nhưng nhăn mặt lại có vẻ đau khổ vô cùng. Tôi quay sang hỏi Alberto: "Đại tá Alberto, chúng nó báo cáo cho Pablo qua hệ thống nào và bằng cách nào?" "À, có thằng thông báo cho tôi, có thằng nói chuyện thẳng với Pablo hay phụ tá của nó. Còn cách nào thì đủ cách. Có khi chúng nó dùng điện thoại, có khi dùng vô tuyến và ngay cả thơ nữa." "Tốt, bây giờ tôi đề nghị với bạn Juanito như thế này. Chúng mình đã biết là bọn nó dù đều là mật báo nhưng không đứa nào biết đứa nào chứ gì. Thế thì bạn gom tụi này lại vào một trung đội để dễ chỉ huy và kiểm soát. Tụi này sẽ bị bắn chết đầu tiên khi mình không cần chúng nữa. Số còn lại bạn tập trung thành hai trung đội được không?" "À, dĩ nhiên là được. Nhưng tôi xin Mr. Lee hay quý vị ở đây cho tôi được cái đặc ân xử tử thằng này khi xong việc." Tôi quay nhìn ông Bob, cố ý nhường câu trả lời cho ông ta, vì dù sao thì ông cũng là sếp của tôi. Tôi muốn chia sẻ với ông một chút ít vinh dự trong cái vụ này. Ông Bob gật đầu chắc chắn, có vẻ hài lòng vì tôi đã không quên ông là nhân vật quan trọng ở đây. "À, chắc chắn là phải được, chú Anito. Tôi hứa với bạn chuyện đó." Chờ cho mọi người im lặng, tôi nói tiếp. "Bây giờ, kế hoạch của chúng ta như thế này. Trước hết tôi sẽ nói với thằng Garcia, tức thằng đại đội trưởng của bọn biệt kích ở đây rằng, để lừa quân phòng thủ ở tàu Bạch Cung Colombia, mình phải dùng tới lính của Juanito. Và dùng tới lính của Juanito thì phải cho Juanito chỉ huy nó. Chuyện này có lý và thằng Garcia phải tin chuyện này. Mình cũng nói với Garcia phải để cho lính của Juanito trang bị vũ khí luôn. Chuyện này hơi khó, nhưng thằng Garcia chắc chắn phải bằng lòng. Tôi có cách làm cho chúng nó bằng lòng. Sau đó, chúng mình sẽ làm như thế này, thế này." Juanito nghe tới đâu thì gật đầu tới đó, mặt hắn tươi lên. Xong phần nói chuyện của tôi, Juanito lại hỏi nhiều chi tiết chứng tỏ hắn tin tưởng và kế hoạch này hoàn toàn. Tôi nói kế hoạch của mình xong, bắt mọi người lặp lại từng chi tiết cho rõ ràng rồi nói: "Bây giờ, như phần tiếp theo của kế hoạch, Juanito, bây giờ bạn phải tạm lánh sang cái phòng nào đó bên cạnh. Chúng tôi sẽ mời thằng Garcia vào đây để nói chuyện, để chỉ cách cho nó lừa bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ mời bạn xuống đây để họp và nói chuyện với thằng Garcia. Đúng theo những gì tôi nói, khi đại tá Alberto hỏi tới đâu, bạn cứ trả lời đúng y như những gì tôi nói. Bạn cứ giả tảng, đừng làm như mình có biết cái gì, ha. Giả như mình không biết thì hay nhất." Juanito gật đầu. Tôi nhìn mọi người tiếp. "Mọi người nên nhớ, sau khi thằng Garcia vào đây thì mọi chuyện ăn nói phải cẩn thận, phải đóng kịch thật khéo léo thì mới lừa nó được. Juanito, bạn đừng quên là tính mạng của thống Miranda và có thể là của cả nước Colombia đều nằm trong tay bạn. Mọi người hiểu rõ." Từ nhỏ tới giờ tôi nổi tiếng là một người có khoa ăn nói. Tôi nói xong thì cảm thấy mình có khoa ăn nói thật. Ai cũng há mồm nghe. Mắt thằng Juanito rơm rớm khi nghe tôi nói vận mạng của tổng thống Miranda và Colombia nằm trong tay nó. Tôi nhìn nó tiếp. "Bạn còn gì muốn hỏi về kế hoạch của tụi mình không?" "À không, Mr. Lee đã cắt nghĩa đầy đủ rõ ràng. Tôi cảm ơn Thượng Đế cho một người như Mr. Lee qua đây cứu chúng tôi." "Bây giờ, bạn tạm thời lánh sang cái phòng nào đó bên cạnh. Chúng tôi chuẩn bị mời Garcia xuống đây nói chuyện." Tôi dặn thêm một lần nữa. "Khi nào Garcia tới đây, chúng tôi sẽ nói chuyện với nó và sẽ mời bạn xuống. Bạn nhớ trả lời và ăn nói đúng y như những gì tôi đã nói với bạn." Juanito đứng lên bắt tay tôi và ông Bob rồi đứng nghiêm chào Alberto. Alberto chỉ về hướng tay phải, nói với Juanito: "À, phòng bên cạnh là phòng nghỉ của thượng khách. Trung quý có thể vào đó thay đồ tắm rửa. Chỉ chừng 15 phút là tôi á sẽ cho người mời trung úy tới. Chú Anito đi rồi, tôi quay nhìn Alberto gật đầu. Alberto bóc máy PRC-25 lên sổ một trang tiến sĩ. Chỉ một lúc sau, Garcia xuất hiện với bộ quân phục lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Alberto chỉ cái ghế, Garcia quay lui đóng cửa rồi ngồi xuống giữa chúng tôi. Đúng, như những gì chúng tôi đã bàn với nhau, tôi để Alberto chủ tọa cuộc nói chuyện này với Garcia. Hắn bắt đầu bằng một câu hỏi. À, lực lượng của trung úy được bao nhiêu người? Thưa đại tá, 125 người. Tất cả đều thay đổi xanh hết rồi. Thưa đại tá, đúng thế. Họ đang tập họp trên sân thượng chờ lãnh tôi. Tốt, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết như thế này. Đại tá Alberto nhìn quanh một vòng, rồi cho nổ một trái bom đầu tiên. Trước hết, mình cần phải sự giúp đỡ của chú Anito. Garcia nghe như thế thì quắc mắt lên liền. Cái quắc mắt của một người có uy quyền và có lính trong tay. Nó hỏi. Thưa đại tá, làm sao mình phải cần thằng chú Anito? Tại vì chính thằng chú Anito là người được Tổng thống Miranda gửi về đây để lấy quân cứu viện về phủ Bạch Cung của Colombia. Tổng thống gửi nó đi thì bây giờ nó trở về. Chuyện này dễ hiểu. Để cho chúng nó đi trước, mình đi sau. Bọn phòng vệ trong tòa Bạch Cung Colombia khi nhìn thấy chú Anito, chúng nó sẽ mở cửa ra đón thằng này. Mình chờ cho chúng nó mở cửa thì mình vào luôn. Vào được trong đó rồi, với tài nghệ và huấn luyện của anh em biệt kích thì mình diệt tụi nó đâu có khó. Diệt chúng nó xong, mình sẽ ập vào bắt luôn Tổng thống Miranda. Tôi nói nghe có rõ không? Khuôn mặt của Garcia từ từ dịu lại. Cá sắp cắn cầu rồi, nhưng nó cũng đề nghị. Đại tá, có thể bắt thằng chú Anito đi với mình không? Làm như thế tiện hơn. Nói thật với đại tá là tôi hoàn toàn không thích cái ý tưởng của thằng chú Anito đem lính ra khỏi dinh tổng thống. Nó đang nằm trong tay mình. Mình thả ra rồi á, nó dẫn lính về thì là một chuyện phiêu lưu đó. Mẹ, thằng này cũng không đến nỗi ngu lắm. Nó đề nghị như thế rất là phải và rất hợp lý. Tại sao đương không lại phải thả hổ về rừng khi mình đã nhốt được con hổ trong chuồng? Tôi hồi hộp chờ câu trả lời của Alberto. Câu trả lời này thật khó. Nếu Alberto cứ khăng khăng từ chối lời đề nghị hữu lý này, thì thằng Garcia sẽ xin nghi. Và nếu nó xin nghi thì sẽ có phản ứng ngay. Hay nó chỉ cần chần chờ không thi hành đúng theo những gì tôi muốn thì kế hoạch sẽ bất thành. Còn nếu Alberto lại đồng ý với nó thì cái kế của chúng tôi càng bất thành mau hơn nữa. Alberto xoay người trên ghế, hắn chưa thèm nói gì, chỉ nhìn Garcia như sói vào linh hồn thằng này. Chừng vài giây đồng hồ sau, hắn mới cất giọng từ từ, quay phong lỏng lẫm liệt và rõ ràng có một ông sếp lớn nói chuyện với một bì dưới. À, trung úy Garcia, trung úy có biết rằng tôi và tướng tư lệnh Pablo đã bàn bạc với nhau nhiều lắm. Nhưng tại sao trung úy không thi hành những gì tôi và tư lệnh Pablo đã đồng ý mà trung úy lại cứ đi thắc mắc những chi tiết nhỏ? Garcia ú ớ, Alberto liền chỉ vào cái máy điện thoại ở trên bàn. Tôi có một đề nghị này cho trung úy. Tôi đề nghị trung úy gọi thẳng cho tư lệnh Pablo và đề nghị. Trung úy cứ nói rằng trung úy thấy cái kế hoạch của chúng tôi đưa ra còn nhiều sơ hở và thiếu sót. Trung úy cứ đề nghị với tư trung tướng. Thay vì để thằng chú Anito đi trước, mình cứ bắt nó đi theo mình là yên chuyện. Đây, trung úy, có số điện thoại của tư lệnh. Trung úy cứ gọi đi. Tôi và ông Bob nhìn nhau trao đổi một sự khoái trá. Mãi đến lúc ấy tôi mới nghĩ là ông đại tá phải là một người giỏi. Nếu ông ta không giỏi thì ông ta đã không làm được với đại tá và được Pablo tin cẩn để giao cho chỉ huy lực lượng biệt kích ở dinh tổng thống. Dĩ nhiên Garcia không đợi nào lại dám bóc điện thoại lên để gọi tư lệnh Pablo và đề nghị một việc như thế. Hắn lắc đầu toàn bỏ miệng nói. Vì đó thì đột nhiên Alberto bỗng dưng đứng thẳng người lên và đưa tay đập bằng một cái thật mạnh như búa bổ. Ngài đại tá quát lên như sấm vào mặt Garcia, mắt đổ lửa ra. Trung úy cầm lấy điện thoại này và gọi ngay. Nếu trung úy không gọi thì đích thân tôi sẽ gọi cho tướng tư lệnh Pablo. Và sau đó tôi sẽ đề nghị với tư lệnh cho một người đại đội trưởng khác xuống đây để chỉ huy đại đội 3 này của tôi. Garcia giật bắn người lên vì cử chỉ nóng giận đột ngột của Alberto. Nếu ai trong quân đội đều phải biết một chuyện quan trọng là cấp chỉ huy lớn nhất thường nghe lời cấp chỉ huy lớn kế tiếp. Không ai lại bỏ cấp chỉ huy lớn để đi nghe lời cấp chỉ huy nhỏ ở dưới. Cái này người ta gọi là hệ thống quân giai. Trong quân đội hay trong bất cứ tổ chức nào cũng thế, không có hệ thống quân giai thì không thể nào làm việc được. Dù thằng Pablo có ma đầu và quỷ quyệt tới đâu, dù nó có gài người vào trong các cấp lính và sĩ quan, nhưng những thằng mật báo viên này nếu có cái gì báo cáo thì sẽ báo cáo qua một hệ thống riêng. Trong cách làm việc hàng ngày, nó phải nghe lời và tin cấp chỉ huy lớn hơn. Dĩ nhiên là một thằng mang loan trung úy, tức một thằng đã tốt nghiệp quân trường sĩ quan như thằng Garcia, phải biết rõ chuyện này. Nó không ngu gì đi làm Phật Ý cấp chỉ huy trực tiếp của mình, và trong một hệ thống có phương cách tổ chức sắc máu như thằng Pablo thì trung úy Garcia càng có nhiều lý do để sợ, mất đầu như chơi. Eberto tiếp tục nổ một tràng chiến tranh chính trị, và càng nói thì giọng ông càng to lớn như có dầu thêm dầu lửa. Trung úy có biết là trời sắp sáng rồi xong. Trung úy có biết rằng nếu chúng ta không bắt được Miranda vào lúc rạng đông thì tất cả những cái đầu của Colombia Police Commando Team chúng ta, từ tư lệnh Pablo đến tôi, cho đến trung úy đều bị chặt bay ra khỏi cổ không? Trung úy có biết rằng giờ này tư lệnh Pablo đang ăn không yên ngủ không ngon, đang chờ đợi kết quả của cuộc hành quân của chúng ta từng giây từng phút một không? Trung úy có biết chuyện, một chuyện mà giờ này trung úy còn bày đặt thắc mắc, những chi tiết nhỏ của một kế hoạch thằng sầu mà tôi và trung tướng tư lệnh đã mất mấy ngày nghiên cứu để thi hành cho hoàn hảo. Trung úy có biết không? Garcia cứng họng, trán bắt đầu đổ mồ hôi hột. Alberto tiếp. Sao? Ý kiến của trung úy như thế nào? Tôi muốn nghe. Điện thoại đây, trung úy cứ việc gọi cho trung tướng tư lệnh. Garcia ngồi yên không mở miệng được, cũng không nói gì. Alberto nhìn Garcia một lúc rồi đưa một ngón tay lên, vừa nói vừa chỉ vào mặt Garcia. Nếu trung tướng không chịu gọi cho trung tướng tư lệnh, trung úy không chịu gọi cho trung tướng tư lệnh, tôi giả dụ rằng trung úy phải đồng ý về cái kế hoạch mà tôi và trung tướng tư lệnh hoàn thảo và đề ra. Garcia gật đầu thật sâu. Thưa đại tá, tôi đồng ý. Tốt, nếu thế thì kể từ giờ phút này tất cả những chi tiết trong kế hoạch tôi và trung tướng Pablo soạn thảo phải được thi hành đúng đắn. Trung úy sẽ không có quyền suy nghĩ hay thắc mắc hay nghi ngờ. Trung úy có đồng ý như thế không? Garcia gật đầu một lần nữa. Hắn nói bằng một giọng từ tốn, giọng của một con ngựa quan đã được huấn luyện thuần nhuyễn. Trình đại tá là tôi không bao giờ dám thắc mắc hay nghi ngờ những quyết định của trung tướng tư lệnh và của đại tá. Lúc nãy tôi chỉ có một ý nghĩ hơi dại dột như thế, vì tôi là một đại đội trưởng. Tôi nghĩ tôi đề nghị như thế thì tôi làm cho cái kế hoạch của chúng mình mau thành công. Tôi biết đại tá cùng tướng tư lệnh đã tính toán và nghiên cứu kỹ càng rồi, khi chỉ thị xuống cho chúng tôi thi hành những việc đó. Nếu tôi có nói gì để làm cho đại tá nghi ngờ tôi thì xin thành thật xin lỗi đại tá, và đại tá cùng trung tướng tư lệnh có thể tin rằng từ nay trở đi tôi không hề dám nghi ngờ hay thắc mắc gì nữa. Đại tá ngồi xuống ghế, miệng ông ta nở một nụ cười hài lòng. Ông ta bắt đầu vuốt ve Garcia. Ngày còn trẻ tôi cũng như trung úy, tôi luôn luôn nghi ngờ và thắc mắc cấp trên. Nhưng kể từ khi được tuyển vào và thầy trung thành với lực lượng cảnh sát của tư lệnh Pablo, tôi đã thay đổi. Cách làm việc của tư lệnh chúng ta là anh không được nghi ngờ mà phải thi hành bằng hết trái tim, hết khối óc. Tôi không trách trung úy, nhưng trung úy nhớ từ nay đừng có thắc mắc hay nghi ngờ như thế nữa. Hơn nữa, trung úy phải nên nhớ rằng chúng ta còn có mật báo viên nằm đầy trong lực lượng lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Thằng Juanito không thể nào qua mặt chúng được. Tôi đã ra lệnh cho những người này, nếu thấy nó có một hành động hay âm mưu mờ ám nào đó thì nổ cho nó chết liền. Khuôn mặt Garcia bây giờ sáng lên một vẻ thỏa mãn. Đại tá nói như thế thì tốt quá, càng suy nghĩ tôi càng thấy cái kế hoạch của trung tướng và đại tá là một kế hoạch hay. Thế thì mình sẽ để cho thằng Juanito tập hợp lính của nó lại. Alberto gật đầu. Đúng, nhưng để thi hành một kế hoạch to lớn không phải đơn giản như vậy. Mình sẽ mời nó vào đây nói chuyện. Mình sẽ giả vờ họp với nó rồi chỉ cho nó cách dùng binh như thế nào, đi đứng ra sao. Khi nó ra khỏi đây để tập họp lính, mình sẽ họp riêng một lần chót và lập riêng một chương trình hành động riêng cho bọn mình. Anh có hiểu không? Nếu anh hiểu tới đó, tôi sẽ đi tiếp sang cái phần quan trọng nhất là tôi. Của tôi là phần hành quân. Mắt Garcia sáng lên. Thưa hiểu. Mình sẽ mời nó vào đây để lừa nó, chỉ cho nó vào chỗ chết. Sau đó, nó đi rồi, mình sẽ có một chương trình khác làm việc riêng cho bọn mình. Tôi đồng ý với đại tá hoàn toàn. Chương trình của bọn mình rất là đơn giản. Khi nó ra khỏi đây rồi, mình sẽ gọi máy thông báo cho trung tướng Pablo biết. Trung tướng sẽ cho một lực lượng phục kích với đầy đủ súng ống lớn nhỏ, nằm chờ nó ở đâu đó trên đường đi tới tòa bạch cung Colombia. Chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ sau khi rời khỏi đây, lực lượng của Juanito sẽ bị lực lượng này phục kích bắn chết hết. Chỉ còn chừa lại vài chục người mật báo viên của mình và thằng Juanito. Lực lượng của trung tướng tư lệnh cũng sẽ chặn luôn đường về của thằng này. Bị phục kích và bị chặn đường về, thằng Juanito sẽ liên lạc với tôi và sẽ nằm ở lại. Tôi sẽ bảo nó nằm chờ đó và sẽ gửi quân tiếp viện tới. Đó là lúc mà trung úy sẽ xuất hiện. Trung úy cứ việc kéo quân thẳng tới vào tòa bạch cung. Ở trong sẽ tưởng trung úy là Juanito và sẽ tiếp đón. Và trong đó rồi á, thì Trung Quý cứ giết sạch hết mọi người trong đó, rồi ập vào bắt sống á, Tổng thống Miranda. Nếu Trung Quý bắt được Miranda, thì Trung tướng Tư lệnh sẽ hài lòng vô cùng. Và chắc chắn công lao của Trung Quý là công lao lớn nhất trong cái vụ này. Trung Quý sẽ có một chỗ đứng thật lớn bên cạnh Trung tướng Tư lệnh. Khi Trung tướng Tư lệnh lên làm Tổng thống, thì tôi biết tương lai của Trung Quý còn sáng lạng tới mức nào nữa đây. Garcia nghe tới đâu thì mắt sáng lên tới đó viễn ảnh, một chỗ đứng sát ngay bên cạnh Trung tướng Tư lệnh, người chỉ huy tối cao của lực lượng Colombia Police Commando Team không phải là một chỗ đứng mà ai cũng có được. Tôi không biết Garcia nghĩ gì trong đầu nó, nhưng tôi biết nó đang mơ mộng dữ lắm. Nó lắp bắp nói, nếu tôi được như thế thì cũng là nhờ mưu kế của đại tá và quý vị ở đây. Tôi dám hứa với đại tá một điều là tôi sẽ không bao giờ quên ơn của đại tá. Elbato cười, ha ha. Tôi cũng hy vọng như thế. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là mình phải thi hành cho đúng kế hoạch mà Trung tướng Pablo đã đề ra. Chúng ta cần phải... Alberto nói một thôi. Và nói tới đâu thì Garcia gật đầu tới đó. Tôi cười thầm trong lòng và để ý thấy Alberto quả là một người sâu sắc và có khoa ăn nói. Cái kế này xin mở ngoặc từ đầu tới đuôi là kế của tôi, xin đóng ngoặc. Từ đầu là kế của Alberto và trong tướng tư lệnh. Và Trung tướng Tư lệnh, nhưng cho tới bây giờ thì nó đã biến thành cái kế của Pablo hoàn toàn. Thằng Garcia dường như không nhận ra điều này. Nó đang mơ ngủ với một chỗ đứng bên cạnh Trung tướng Tư lệnh nên không thấy. Điều quan trọng ở đây là nếu thằng Garcia bắt đầu tin kế này là kế của Pablo thật, thì Pablo bảo nó nhảy vào lửa nó cũng sẽ nhảy. Chắc chắn như thế. Càng nghe Alberto nói thì tôi càng thấy thích thú, thành thật mà nói. Có một người cộng sự viên tài giỏi và đắc lực như Alberto mà Pablo để cho mất đi chỉ vì sách lược và chủ trương sắc máu của mình thì thật là một chuyện điên rồ. À, đại tá cứ tin ở tôi đi. Ai chứ Garcia là một người biết nhớ ơn, chứ không phải bội ơn như những kẻ khác đâu. À, tốt, lúc nãy còn một chi tiết quan trọng khác mà tôi chưa nói cho anh biết. Thưa đại tá cứ vậy, tôi sẵn sàng để nghe để thi hành. Đại đội anh mất bao nhiêu lâu mới thay đồ được? Garcia hơi ngạc nhiên. Cả đại đội chỉ mất chừng 5 phút nếu có sẵn quần áo. Tốt, tôi muốn đại đội của anh, kể cả anh, mang theo trong người mỗi người một bộ đồ rằng ri. Có thể, vì hoàn cảnh đòi hỏi, chúng tôi sẽ ra lệnh cho anh thay đồ rằng ri trở lại. Garcia gật đầu sốt sắng. Ê, chuyện này không có gì khó khăn, thưa Trung tướng. Có lẽ cái câu này, chuyện gì không có gì khó khăn, thưa đại tá, chúng tôi sẽ cho thi hành. Bây giờ tôi sẽ cho mời chú Anito xuống đây. Mình không có nhiều thời giờ nên chỉ vắn tắt. Anh cứ ngồi im, đừng mở miệng ra nói cái gì cả. Anh có làm được không? Thưa đại tá, chắc chắn là được. Alberto gật đầu thỏa mãn, hắn bấm một cái nút trên bàn và nói. Anh cho mời Trung quý chú Anito vào đây để bàn việc với chúng tôi một chút. Rồi, ông ta quay sang nói với mọi người bằng cái câu mà tôi đã nói với chú Anito lúc nãy. À, khi chú Anito vào đây, quý vị nhớ ăn nói cẩn thận. Dĩ nhiên là chúng tôi đều sốt sắng gật đầu. Chú Anito mở cửa bước vào trong bộ quân phục mới. Hắn đã tắm rửa cạo râu nên bây giờ thấy tự tin và giống như một cấp chỉ huy hơn lúc nãy rất nhiều. Nhìn Garcia, hắn lộ vẻ hơi giật mình. Đúng thế, như kế của tôi. Chú Anito làm bộ hốt hoảng toan bước lui, nhưng Alberto đã sổ một tràng tiếng xì. Chú Anito dừng chân trong nhưng còn làm bộ khiếp sợ lắm. Tôi cười thầm, nhưng người Colombia quả là những kịch sĩ đại tài. Đại tá Alberto chỉ Garcia và giới thiệu bằng tiếng Mỹ. Trung quý Juanito, ông không có gì phải sợ hãi. Tôi giới thiệu, đây là Trung quý Garcia của lực lượng Colombia Police Commando Team. Chúng ta bây giờ là người một nhà cả. Juanito khẩn người lại một chút rồi tiến tới, nhoẻn miệng cười, bắt tay Garcia. Garcia nói bằng tiếng Mỹ. À, mong Trung quý thông cảm. Mấy thằng em lúc nãy hơi mạnh tay với Trung quý. Xin Trung quý bỏ qua chuyện cũ. Juanito cũng đáp bằng tiếng Mỹ. À, không sao, Garcia. Chúng mình đều học chung một trường sĩ quan mà. Chúng mình đều thề trung thành với tổ quốc Colombia. À, Juanito cũng biết chơi chữ chứ chẳng phải không. Alberto mời Juanito ngồi giữa rồi bắt đầu. Vì sự có mặt của hai người đại diện gia đình mafia đến từ Hoa Kỳ, tôi xin tuyên bố là buổi họp này và những buổi họp kế tiếp, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau bằng tiếng Mỹ. Tất cả mọi người đồng ý. Mọi người gật đầu. Alberto quay nhìn Juanito nói. Theo chỗ tôi biết thì trong Trung quý được Tổng thống Miranda gửi về đây để lấy quân tiếp viện hả? Thưa đúng. Trung quý gom góp lực lượng được bao nhiêu người? Dạ, khoảng một đại đội. Nếu bây giờ Trung quý lấy được quân thì Trung quý sẽ làm gì? Dạ, dĩ nhiên tôi sẽ cho lính lên xe cam nhông và trở về Bạch Cung Colombia liền. À, ở nhà đang đợi Trung Quý. Dạ phải. Từ đây về đó Trung Quý tính sử dụng những con đường nào? Juanito đứng lên bước tới cái bản đồ quanh thành phố Bogota ở phía bên hông văn phòng, chỉ vào khu dinh tổng thống và nói: À, từ đây chúng tôi sẽ lấy con đường này, rồi qua con đường này, rồi đi vòng như thế này, rồi đi như thế này. Trong lúc Juanito quay lưng lại phía chúng tôi, Abato và Garcia và tôi cùng ông Bob trao đổi với nhau một cái nhìn bí mật. Mặt mày Garcia rực sáng hẳn lên. Nó theo dõi những con đường mà Juanito sẽ đi qua và chắc chắn là phải nghĩ rằng chúng tôi đang đưa Juanito vào xiếc. Làm sao nó biết được người bị vào xiếc không phải là Juanito mà chính là nó và thằng sếp của nó, thằng Pablo. Nói chuyện xong, Juanito trở về ngồi xuống ghế. Alberto hỏi: À, sao Trung Quý lại nói cho chúng tôi biết hết lộ trình của con đường về của Trung Quý? À, tại vì một lý do đơn giản là tôi đang nằm trong tay quý vị. Hơn nữa quý vị đã cầm chân tôi ở đây. Tôi đâu có đi đâu mà không sợ bị nói lộ. Tôi đâu có đi đâu mà phải sợ mà không nói lộ trình. À, nếu bây giờ tôi nói với Trung Quý là tôi sẽ cho Trung Quý tập hợp lính tráng, phát vũ khí cho họ và bắt họ về Bạch Cung Colombia để bảo vệ Tổng thống Miranda thì bạn sẽ nghĩ sao? Ê, tôi không có tin. Nếu thế thì tôi xin thông báo cho Trung Quý một tin mừng. Chúng tôi đây, một đại tá Alberto và Trung Quý Garcia quyết định trở về quy hàng Tổng thống Miranda. Alberto ngừng nói ở đó, quay nhìn Garcia. Garcia nói ngay: À phải, chúng tôi quyết định đi theo Tổng thống Miranda. Juanito lại đóng thêm một trò ngạc nhiên và hỏi vài câu cho có vẻ quan trọng để lừa thằng Garcia rồi làm bộ mặt cảm động. Nếu đại tá và Trung Quý Garcia đây chịu theo Tổng thống Miranda thì quá tốt. Tôi sẽ gọi máy về Bạch Cung Colombia để thông báo tin mừng này cho họ nghe và tôi sẽ lên đường liền sau khi tập hợp lính trắng. Bạch Cung Colombia cần được bảo vệ gấp. Khoan! Tôi muốn Trung Quý Garcia đi cùng với Trung Quý luôn. Hai lực lượng sẽ cùng nhau hợp tác để bảo vệ Bạch Cung. Juanito lắc đầu chắc chắn. Không bao giờ có chuyện đó. Lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống của chúng tôi sẽ đi trước và đi một mình. Nếu Trung Quý Garcia muốn đem quân theo giúp chúng tôi thì hắn phải đi sao? Tôi không muốn làm cho quý vị buồn nhé, nhưng nói thiệt là tôi chưa có thể tin quý vị hoàn toàn được. Tôi liếc nhìn thấy Garcia mở một nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng đắc ý. Mọi chuyện đều xảy ra đúng y như kế hoạch của Trung tướng Pablo. Garcia chắc chắn phải nghĩ như thế, đại tá Alberto nói. Ê, không sao cả, chúng tôi sẽ để cho Trung Quý tập hợp lại quân lính, trang bị loại vũ khí nào thấy cần thiết, cấp cho Trung Quý 10 chiếc xe cam nhông, kèm thêm 2 chiếc xe trắc có gắn đại liên 50 để yểm trợ Trung Quý. Có lẽ cái viễn ảnh của hai cây đại liên 50 chích người nằm trong tay Juanino làm Garcia ớn lạnh, nên hắn nói liền. À, tôi có mấy cái tay xạ thủ đại liên rất là cừ khôi, tôi tình nguyện cho gửi mấy thằng đi tới lái 2 chiếc xe này để yểm trợ cho Trung Quý Juanino. Juanino biểu diễn liền một vẻ mặt nghiêm và buồn. Ai xin cảm ơn lòng tốt của Trung Quý và đại tá, nhưng nếu đại tá muốn biệt phái cho tôi 2 chiếc xe trắc thì tôi cảm ơn. Nhưng xin phép 2 chiếc xe trắc cố gắng đại liên này phải là người của chúng tôi lái. Tôi không dám, không, nói đúng hơn là tôi chưa tin quý vị hoàn toàn được. Đưa xe cho quý vị lái để yểm trợ chúng tôi. Ngộ nhỡ quý vị không yểm trợ chúng tôi mà quay lại đại liên 50 từ sau lưng quạt thẳng vào chúng tôi thì tàn đời. Tôi không có muốn ngu như thế đâu. Garcia liền nói. Ê, tôi xin thề rằng chúng tôi không hề có ý định như thế, Trung Quý phải... Đại tá Alberto ngắt lời Garcia. Khoan đã, Trung Quý Garcia. Trung Quý Juanito có lý. Trung Quý Juanito, Garcia đừng quên một điều là cách đây 15 phút, Juanito vẫn còn là một tù nhân của chúng ta. Chúng ta muốn theo Tổng thống Miranda thì phải chứng tỏ cho Trung Quý Juanito này biết chúng ta quyết chí theo thật chứ không phải giả vờ. Và đòi hỏi của Juanito xét ra cũng là hợp lý nữa. Trung Quý Juanito có thể cho người lái 2 chiếc xe truck có gắn đại liên này và yểm trợ cho đoàn xe cam nhông chở lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Garcia vẫn đưa tay ra phản đối. À, nhưng thưa đại tá, chúng ta chỉ có vài chiếc truck nếu đưa cho Juanito. Đại tá Alberto quắc mắt nhìn Garcia, hắn câm họng lại. Alberto nói. Trung Quý để mọi chuyện còn... Trung Quý để chuyện còn bao nhiêu xe cho tôi lo. Cái điều to nhất là tôi đang lo bây giờ là làm sao lấy được lòng tin của Tổng thống Miranda cùng Trung Quý Juanito, tức là đại liên đại diện của Tổng thống Miranda đây. Hắn quay sang Juanito nói tiếp. Được, chúng ta không có nhiều thời giờ. Trung Quý có thể trở về tập hợp lính tráng. Trung Quý Garcia, tôi muốn Trung Quý gọi máy cho lính của mình và bảo họ dành mọi sự dễ dàng cho Trung Quý Juanito. Ngoài ra, Trung úy Juanito còn có nhiều điều gì thắc mắc nữa không? Garcia đứng lên, vồ cái ống điện thoại và sủa ra một mớ lệnh lạc bằng tiếng xì. Juanito chờ cho Garcia nói xong ngồi xuống rồi hỏi. Tại sao quý vị quyết định cải tà quy chánh đi theo Tổng thống Miranda? Alberto trả lời đầu tiên. Tại vì chúng tôi thấy Tổng thống Miranda là Tổng thống hợp hiến, hợp pháp. Chúng tôi không muốn phá vỡ cái hệ thống chính quyền của Colombia, nhất là khi quân Cộng sản đang kéo về gần tới Bogota. Garcia trả lời tiếp theo. Tại vì chúng tôi thấy chúng tôi đi lầm đường nên bây giờ chịu quay lại. Juanito gật đầu, có vẻ thỏa mãn, hắn đứng lên. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Nhân danh và thừa lệnh Tổng thống Miranda, tôi xin hân hoan đón mừng sự trở về của hai vị sĩ quan trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát. Xin đại tá cùng trung úy cho chúng tôi mọi chuyện dễ dãi. Trung tá, đại tá Alberto bắt tay Juanito. Trung úy khỏi lo chuyện đó. Bây giờ trung úy cứ đi lo gom góp lính tráng. Khi nào xong trung úy gọi máy cho tôi biết. Chúng tôi sẽ mở cửa để cho đoàn xe của trung úy đi. Hai chiếc xe trắc gắn đại liên sẽ đậu ở phía trước để trung úy tùy nghi sử dụng. Thêm một màn nghiêm chào và một màn bắt tay rồi Juanito biến mất. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Garcia nói liền. Thưa đại tá, tôi không thích cái vụ giao cho cái thằng Juanito hai chiếc xe truck có gắn đại liên. Hai chiếc xe này nếu được sử dụng đúng mức và được điều khiển bởi đúng người, nó sẽ biến thành hai chiếc xe tăng dưới sức tàn phá kinh khủng. Ê, mình có tới 5 chiếc, giao cho nó hai chiếc để nó tin. Nhưng tôi không tin bọn lính của Juanito có thằng nào biết bắn đại liên 50. Mình đưa cho đứa con nít một cây súng thiệt nhưng không có đạn thì tụi nó chỉ là món đồ chơi. Trung úy đừng có lo chuyện đó. Garcia không nói gì, Alberto nói thêm một câu. Trung úy đừng có quên rằng mình còn có một bọn mật báo của tụi mình nằm khắp mọi nơi trong đó. Nó không có dám giở trò gì đâu. Nói tới đó, Alberto lắc đầu, làm như ông đã nói quá đủ và không muốn bị quấy rầy bởi một thắc mắc như thế nữa. Hắn quay lại nhìn tôi và ông Bob nói. Bây giờ, phần chúng ta đã làm như thế này. Như kế hoạch đã định, mình sẽ mở cửa để cho thằng Juanito đi trước. Hồi nãy trung úy có nghe thằng Juanito nói cho chúng ta biết về cái lộ trình của nó từ dinh tổng thống về tàu bạch cung Colombia. Con đường ngoằn ngoèo chứ không phải đi thẳng, chứng tỏ bọn tham mưu của tổng thống Miranda cũng không có ngu. Nhưng trung tướng tư lệnh của chúng ta dĩ nhiên phải biết được cái chuyện này, vì chúng ta có mật báo viên nằm sát ngay bên nách của nó. Vì thế, nếu trung úy Garcia chưa biết thì tôi xin thông báo cho trung úy biết là lực lượng biệt kích của chúng ta đã nằm sẵn trên những con đường này để chờ chúng nó rồi. Mắt Garcia lóe lên những tia lửa sung sướng và thỏa mãn, rồi Alberto quay nhìn vào mặt thằng Garcia và bỗng dưng buông thêm một câu. Bọn khốn nạn bị lừa và chúng nó cũng không thể nào ngờ rằng trung tướng tư lệnh Pablo, anh hùng của chúng ta đã bí mật và mau lẹ chuyển được một số quân nằm ngay sát nách bọn chúng mà bọn chúng không thể nào hay biết được. Làm sao chúng nó có thể ngờ được? Garcia có vẻ sung sướng lắm, mắt trở nên lim dim, làm như để thưởng thức những gì Alberto vừa nói. Phát súng bằng tình phần thứ 210 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục theo 211.